chiều kia sẽ khơi vạn màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên đêm sau mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau.

đóng cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ trong Hãy

Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng